Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Người cậu, cái này còn chưa đủ để đánh hắn ư? Ngũ Y khịt khịt mũi khinh bỉ. Đã nói cậu thật ngây thơ mà. Đồng Triết hắn ngu sao? Hắn sẽ thừa nhận là mình cố tình làm vậy hay sao? Cái này... Hàn Giang Đình chần chờ, gãi gãi đầu. Vậy làm sao bây giờ? Cũng không thể để cho hắn nhẹ nhàng như vậy. Ngũ Y khinh thường liếc Hàn Giang Đình một cái. Bộ dạng giúp đỡ này của cậu, khoa chân múa tay, cậu có thể đánh thắng người ta sao? Hàn Giang Đình sợ run lên, vẫn không phục Thanh Minh. Vậy mình cũng không nhất định sẽ thua chứ? Chờ cậu giống như chú Hoắc vậy, luyện thành một thân võ thuật vững vàng, rồi sau đó hãy trổ tài. Bây giờ thì thành thật ở đây. Thật ngốc. Ngũ Y nhẹ nhàng động cánh tay trái, không nhịn được nhè răng hít khí lạnh. Quả thật rất đau. Ngũ Nhân Lệ, nếu cô chính là người bày ra mưu này, tôi nhất định sẽ báo thù. Hàn Gia Đình đột nhiên cười cười. Đúng rồi, nếu như chú Hoắc biết được chuyện này, hắn nhất định sẽ ra mặt thay cậu. Võ thuật của sư phụ giỏi như vậy, giặc một cái là có thể bẻ gãy cổ của tiểu tử Đồng Chiết đó. Ngũ Y bất đắc dĩ thở dài, làm vẻ mặt giống như Hàn Giang Đình không thể cứu chữa. Giang Đình à, xin cậu có thể không ngây thơ như vậy hay không? Chú Hoắc tại sao lại phải ra mặt thay mình? Người ta cùng mình không quen không biết. Hơn nữa chú Hoắc chính là thủ lĩnh Hắc Bang. Chuyện của người ta nhiều như lông trâu, bận đến nỗi không nhận rõ phương hướng, người ta mới không có để trong lòng chuyện nhỏ như hạt vừng của mình đâu. Ngũ Y nói xong lắc lắc đầu đi tới phía trước. Hàn Giang Đình quát mắt nghiêm mặt, lầm bầm lầu bầu. Dường như nói cũng đúng, chú Hoắc sẽ quan tâm mình bị ức hiếp hay không sao? Thật là nực cười, cuối cùng chú Hoắc chẳng qua là quan hệ chủ nợ cùng người mang nợ mà thôi. Trong mắt chú Hoắc mới không có Ngũ Y cô đâu. Chú Hoắc người ta cái trường hợp gì chưa từng gặp qua. Đoán chừng phụ nữ bên cạnh còn nhiều hơn cả cả sông Trường Giang, người ta mới không quan tâm chuyện của một cô hầu gái phá hỏng xe hơi của anh đâu. Chỉ có điều, nếu như mình là người phụ nữ của thủ lĩnh Hắc Bang hoặc lão đại thì thật quá tốt. Khi đó cô có thể hướng phía Đồng Triết cười gằn một tiếng, vung tay lên, liền có mười mấy người đàn ông xông lên phía trước, đem Đồng Triết đang khóc lóc đánh cho một trận. Đồng Triết gào khóc thảm thiết, te ra quần. Cảnh tượng kia có thể làm cho lão nương hả giận. Nghĩ tới đây, Ngũ Y không nhịn được thở dài. Ai ra, xem ra muốn làm kẻ lắm tiền cũng cần phải có năng lực và trình độ. Cái gì? Cậu nói cái gì? Hàn Gia Đình đuổi theo bước chân của Ngũ Y, buồn bực quát mặt nhìn Ngũ Y. Mình nói, phụ nữ phải vô cùng xinh đẹp mới có thể để cho chú Hoắc nhìn chúng. Hàn Giang Đình quệt miệng gật đầu đồng ý nói. Thì ra chú Hoắc là người như vậy, đúng là chỉ có phụ nữ vô cùng xinh đẹp mới có thể tóm được, chẳng hạn như siêu mẫu, minh tinh số 1. Ngũ Y Y liếc Hàn Giang Đình một cái. Quả nhiên, đàn ông trên đời này đều là cùng một ruột. Chú Hoắc cũng nói thích siêu mẫu, người mẫu có 8 đầu sao? Người mẫu có 3 con mắt à? Người mẫu có thể mọc ra bộ phận đặc biệt ư? Thật là mê tín. Khuôn mặt Hàn Giang Đình đắm chìm trong ngây ngất. Quá tuyệt vời, mình cùng sư phụ có điểm giống nhau, thật là hạnh phúc. Lúc trở lại sân khấu, Ngũ Y đã xác định một chút, chú Hoắc tuyệt đối sẽ không để Ngũ Y cô vào trong mắt, cho nên ý tưởng để cho chú Hoắc ra mặt thay cô báo thù liền trực tiếp loại bỏ. Lúc diễn tập còn đang tiến hành, Ngũ Y đứng ở bên cạnh quan sát tiết mục của người khác. Y Y đã thành tiểu tàn tật, bộ dạng không hoàn chỉnh, mày còn chuẩn bị biểu diễn hay sao? Ngũ Nhân Tâm châm chọc cười nói. Ngũ Y cau mày, quay đầu qua lạnh lùng trợn mắt nhìn Ngũ Nhân Tâm cùng Ngũ Nhân Ái một cái. Ngũ Nhân Tâm cười nhạo nói, là cánh tay bị đập trúng, làm sao cả đầu óc cũng ngu đi, không biết nói chuyện. Ngũ Y lạnh lùng nói, muốn giữ lại mặt mũi ấy, người mà mấy người còn không biết điều, loại người giống như mấy người, toàn thân chỉ còn mỗi nói chuyện là còn bình thường, tất cả linh kiện còn lại đều là tàn phế, đều phải nấu lại. Mày nói cái gì? Tao có chỗ nào không bằng mày? Ngũ Y, trường học của chúng ta là trường học của giai cấp trung lưu. Hôm nay muốn tới đây tham gia từ thiện, mọi người đều có mặt, chỉ có mày phong cách quê mùa, cũng không cần lên sân khấu làm mất mặt xấu hổ. Ngũ Nhân Tâm, chị không muốn tôi lên sân khấu như vậy, tôi thật nghi ngờ cánh tay này của tôi có thể do ai đập, là do chị ban tặng đấy. Con khỉ mong đợi loài người không có ở nhà, bọn nó muốn mặc quần áo của loài người, đáng tiếc con giả bộ thế nào cũng chỉ là súc vật, là chị phải không? Cái gì? Ngũ Y, mày dám mắng tao là con khỉ, tao liều mạng với mày. Ngũ Nhân Tâm oán giận gào thét đánh tới Ngũ Y. Ngũ Nhân Ái mặc dù không lên tiếng, ả vẫn đi lên kéo Ngũ Y, không để cho Ngũ Y đánh trả, lại muốn biểu diễn tiết mục lấy nhiều đánh ít.

bộ dạng giống như một con chuột xào trá, một lũ đần độn, vừa nhìn đã thấy ghét. Ngũ Y lau mồ hôi lạnh. Hàn Giang Đình, ánh mắt của cậu có vấn đề sao? Ý cậu muốn nói Tiêu Lạc giống con chuột gian xào hả? Người ta so với cậu đúng là đẹp trai hơn, đừng có mà nói lung tung. Cậu rõ ràng là một người đồng tính mà cũng đi ghen tị. Tôi ghen tị với cái chú xui xẻo đó. Cắt, tôi là siêu cấp đẹp trai Hàn Giang Đình. Không cho gọi chú Tiêu Lạc, không cho gọi anh ấy là chú, không cho, không cho, không cho. Cứ gọi, cứ gọi, cứ gọi. Ngụy Y cùng Hàn Giang Đình mặt đối mặt, miệng đối miệng, nước bọt bắn vào nhau. Lúc này chị phụ trách hóa trang không chịu được nữa, bi thương xoa đầu nói. Rốt cuộc có muốn hóa trang không? Hai người đang luyện giọng à, lại còn hát bè. Hàn Giang Đình không cãi nhau với Ngũ Y nữa, hắn đứng lên nhấn vào vai Ngũ Y đang ngồi trên ghế, mặt định hót, cười tươi như hoa, nói với chị trang điểm. Chị xinh đẹp, tôi giao tên tiểu tử thối này cho chị, tôi tin rằng chứng kiến kỳ tích đến, chị phải đưa người có ngũ quan lẫn lộn này thành một người siêu cấp xinh đẹp. Chị trang điểm không nhịn được, liền bị chọc cười. Ngũ Y bực bội nói, Giang Đình, cậu không cần phải ngây thơ như vậy chứ. Nhớ lại hồi học trung học, Hàn Giang Đình ra mặt rất dày, dám giao bán hình ảnh Ngũ Y hồi 2 tuổi không mặc gì. Khi đó, Ngũ Y đem mặt đứng phía sau hắn, cái tên Hàn Giang Đình đần độn này còn hướng về phía mấy nam sinh hô to. Có muốn xem ảnh chụp lộ mông của Ngũ Y không? Ở nhà trẻ tiểu ban không? Chỉ cần các cậu đồng ý bỏ ra nhiều tiền, mình có hình ở đây. Tại sao cô lại có người bạn đần độn như vậy chứ? Chị nhìn xem, đôi mắt của Ngũ Y nhỏ như vậy, có cần gắn thêm lông mi giả dài lấp lánh không? Còn có, chị xem, mắt màu tím nhạt có hợp với tên tiểu tử thối này không? Chị. Hàn Giang Đình giống như một con ruồi vây quanh Ngũ Y, ở trước mặt thợ trang điểm khoa tay múa chân. Ngược lại, Ngũ Y giống như người tham gia hóa trang, cô dứt khoát khoanh hai tay, nhắm mắt lại dựa vào ghế nghỉ ngơi. Trong góc tối, Ngũ Nhân Lệ đỡ Ngũ Nhân Tâm lén lút nhìn. Vẻ mặt Ngũ Nhân Tâm bị thương, nhìn vô cùng đau đớn, tức giận nói. Cái tên Hàn Giang Đình này, trong mắt hắn chỉ có con tiện nhân Ngũ Y kia sao? Chẳng lẽ hắn không biết tôi đang bị thương sao? Cũng không tới an ủi tôi một chút, thật tức chết. Chị hai thấy không, Ngũ Y này sau lưng ba quả nhiên là một kẻ hạ lưu đi quyến rũ đàn ông. Nó với mẹ nó là hồ ly tinh. Ngũ Nhân Tâm vẻ mặt không vui nói. Hai người không đi chuẩn bị tiết mục ở chỗ này làm gì? Ngũ Nhân Ái đi tới. Hôm nay cô mặc một cái đầm dài màu trắng tuyết, nhìn giống như tiền nữ giáng trần. Tiết mục của cô là độc tấu piano. Ngũ Nhân Tâm cúi đầu, tức giận nói. Thật không bình thường, tại sao con nhỏ đê tiện đó lại được đàn ông yêu thích? Ngũ Nhân Ái theo ánh mắt của Ngũ Nhân Tâm nhìn sang, cười lạnh một tiếng. Hai người không cần lo lắng, chúng ta không có cái vòng luẩn quẩn này. Giống như Ngũ Y là con gái riêng nên không nhìn thấy vẻ vang, nó đừng nghĩ có thể gả vào gia đình giàu có, mà chúng ta đều lựa chọn chồng là giàu có, quyền thế, cho nên Ngũ Y vĩnh viễn đều không vượt qua chúng ta. Không tin, chúng ta mỏi mắt mong chờ đi. Có thật không? Chị cả, Ngũ Nhân Tâm bĩu môi nhìn Ngũ Nhân Ái. Ngũ Nhân Ái lấy tay vuốt ve nhẹ nhàng trên tóc Ngũ Nhân Tâm nói. Chị nghe ba cùng dì Mai nói chuyện phiếm, có ý định muốn tác hợp em và Hàn Giang Đình thành một đôi. Hai nhà dự định sẽ ăn một bữa cơm ra ngoại, muốn cho hai người đính hôn, vui mừng không? Ngũ Nhân Lệ lập tức cười. Wow, chị hai, cuối cùng chị cũng được đền bù như mong muốn rồi. Ngũ Nhân Tâm cũng cười lên. Em cũng biết, chú Hàn và dì Hàn đều thích em, họ không thích Ngũ Y đâu. Ngũ Nhân Lệ mừng rỡ. Ngũ Y không phải muốn khóc sao? Từ nhỏ đến lớn đều làm kỵ sĩ bên cạnh Hàn Giang Đình, lại muốn vứt bỏ nó, khẳng định nó vẫn còn muốn làm Hàn phu nhân đây. Ngũ Nhân Ái cười châm chọc. Ngũ Y muốn làm Hàn phu nhân, nó cũng xứng sao? Các em yên tâm, toàn bộ con gái trên đời này chết sạch, Hàn gia cũng không chấp nhận Ngũ Y. Cái loại huyết thống không trong sạch thì không cách nào bước chân vào nhà giàu có. Buổi diễn chính thức bắt đầu, bên dưới khán phòng chật cứng các quan chức nhà giàu có. Ngũ Phong Cách không tính là giàu có nhất đôi đây, cũng có thể coi như là nhà có tiền, cho nên hắn xem như nằm ở giữa. Hàng ghế đầu là những nhà kinh doanh giàu có nhất nơi đây, còn có thị trưởng và một số quan chức khác. Tiết mục thứ nhất là vũ điệu. 20 cô gái mặc trang phục thời đường cầm quạt múa trên sân khấu. Nhìn thấy không? Đó là Nhân Tâm, hàng thứ ba phía bên trái người thứ hai. Đó là Nhân Tâm nhà chúng ta. Ngũ Phong Tập kích động dùng sức vỗ tay, khóe miệng vừa cười vừa nói với Tiêu Mai ngồi bên cạnh. Tiêu Mai gật đầu cười nói. Đúng vậy, Nhân Tâm của chúng ta thật xinh đẹp.